Chương 146, mẹ thỏ, ta ở đây. Tiếp tục lấy tham gia rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu, hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí Golden Road City đi tới địa long một nhóm ở bầu trời trong xanh chuyến về đi ở rừng rậm nơi sâu xa. Đi qua một chỗ cao điểm, rất xa một tòa như núi lửa bình thường hình dạng viên trụ hình vách núi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Tòa này vách núi càng như là ngọn núi nơi bị thiên nhiên quỷ phủ thần công thiên nhiên tiêu diệt. Do đó lộ ra một cái to lớn như bồn địa như thế hướng vào phía trong hãm xuống trên đỉnh ngọn núi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy diện mạo, Long không khỏi mà phát sinh một tiếng cảm thán. Sủ gì đi lên trước hướng về mọi người giải thích, ngọn núi kia chính là trong truyền thuyết trong suốt ngai, chuyện này quả thật chính là thiên nhiên kỳ tích mới có thể tạo ra được đến cảnh tượng. Đại sĩ chỉ vào đối diện hỏi, cái kế tiếp thành trấn là ở sơn đối diện đúng không? Bất quá muốn dọc theo núi lớn như vậy nhai đi vòng qua này phải hao phí thời gian bao lâu, một ngày có thể không xù gì tiếp tục nói, cái này liền không cần lo lắng, nơi này có mỗi cái tuần lễ vòng quanh sơn lượn một vòng xe bus. Xù gì lật xem GPS hướng dẫn nghi trên tin tức cặn kẽ một bên tiếp tục nói, nhà ga xây dựng ở dưới chân núi, còn chuyến xuất phát thời gian nhưng là bữa trưa thời gian hơn nữa trùng hợp chính là ngày hôm nay đây. Ngày hôm nay sao Long vội vàng hướng chúng nữ nói rằng, vậy chúng ta không thể làm phiền muốn vội mau đi tới mới có thể. Cái này hảo như không kịp. Lộ chỉ vào xa xa một chiếc vòng quanh ngọn núi lái tới loại nhỏ xe buýt nói rằng, xem đi, chiếc xe kia gần như chính là mỗi tuần duy nhất một tốp xe bus. Coi như là hiện tại chạy tới nhà ga cũng sẽ bỏ qua thời gian đi. Như vậy sao được, Long đưa ánh mắt chuyển hướng sạp gì nạ gấp giọng nói rằng, xin nhờ ngươi, dùng siêu năng lực lập tức mang chúng ta đi dưới chân núi nhà ga. Hiện nay mới thôi đây là duy nhất biện pháp khả thi. Sắp gì nạ gật gù, ánh mắt lóe sáng, trong lúc đó Long bên này 5 người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Long nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ vào nhà ga hoặc ốc cùng trạm dừng thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy là được rồi, chúng ta hiện tại lặng lặng đợi xe bus ra là tốt rồi. Trong khi nói chuyện sắc trời nhưng là đột nhiên đen kịt lại, vừa còn một mảnh bầu trời trong xanh nhưng là lập tức bị một đám mây đen che kín. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến nhượng Long ôm cánh tay không tự chủ được mà run lập cập, tiếp theo lạnh lẽo nước mưa từ trên trời nhỏ xuống đến. Đáng chết này quỷ khí trời. Long một bên nguyền rủa vừa cùng chúng nữ cuống quýt trốn đến trạm rừng dưới đáy, mới vừa mới rõ ràng là mặt trời y mơ cờ giữa trời, trong chớp mắt nhưng là lại quát phong lại trời mưa, nơi này đến cùng là làm lý lẽ gì tới mà sụ dĩ đọc hướng dẫn nghi trên tin tức một bên giải thích, trong suốt ngày. Bởi vì địa hình và khí lưu quan hệ khí trời rất không ổn định. Một tí vũ liền sẽ biến thành mưa xối xả phát sinh đất đá trôi, mà quát phong tốc độ gió nhưng là đạt đến 40 mét mỗi giây. Hơn nữa tùy tờ QNZ là chuyện thường xảy ra, vì lẽ đó người tới nơi này phi thường ít ỏi. Ít người ta là nhìn ra rồi, không phải vậy nào có một tuần lễ mới hội có một tốp xe bus địa phương. A Long nhìn một chút mây đen nằm dày đặc trên trời oán giận mà nói rằng, bất quá nơi này thực sự là quá không bình thường, tốc độ gió 40 mét mỗi giây nói này không đều thành bao. A Đa Sì dùng tay giả ở trên đầu điểu môi ba thở dài nói, là vận khí của chúng ta quá tệ, như vậy khí trời thích hợp tiếp tục thừa xe à, ta cảm giác gió to hội đem chúng ta kể cả xe đồng thời cu ô lờ bay. Nhà ga cái kia sáng lên ánh đèn nhà gỗ nhỏ đi ra một cái khoác áo mưa nữ nhân, nan nở dê nhìn đứng ở trạm rừng dưới đáy Long bọn hắn không khỏi mà chạy tới lên tiếng hô. Này, các ngươi không thể đứng ở chỗ đó, nơi đó nguy hiểm á hịt, na nở dê là ở nói với chúng ta sao. Long ngẩn người nói rằng, nguy hiểm gì đây, ta làm sao có chút không nghe rõ. Lời còn chưa dứt chỉ nghe một trận cụ gió thổi tới, Long ẩn ẩn nghe được một đầu gậy vơ phát sinh kéo cả tiếng, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn lại đột nhiên thất thanh hô to, không được, đại gia nhanh lên một chút chạy trốn. Long phản ứng không thể nói là không nhanh. Trong chớp mắt đem bên người không có lấy lại tinh thần chúng nữ một cái ôm đẩy ngã trên mặt đất. Âm đông một tiếng, cái này phong hóa nghiêm trọng làm bằng gỗ xe bus chạm rừng bị mãnh liệt gió mạnh dưới lôi kéo gậy vơ đi. Không kịp nằm ngược lại Long lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ thân thể từ trên núi rơi xuống. A cái kia khoác áo mưa nữ nhân lúc này phát sinh một tiếng sơ ha y cực điểm tiếng kêu, mà lúc này chúng nữ cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Sạp gì nạ không lo được trên người nước bùn, lúc này từ trên núi nhảy xuống, ánh mắt nhanh chóng bắt lấy Long chính ở cấp tốc trụy xuống bóng người. Siêu năng nữ vương lúc này dùng trong nháy mắt di động vọt đến Long bên người đem hắn ôm chặt lấy. Một cái bóng người màu xanh lam bay xẹt tới đem hai người này một cái tiếp được, mặc dù là ở như vậy mãnh liệt cơn lốc trong ạ tỷ củ nọ như trước là xuyên qua như thường, đem sạp gì nạ cùng Long vững vàng mà mang trở về mặt đất trên. Lô ấy lật qua lật lại Long mí mắt đối với đại gia làm ra một cái trấn an thủ thế, yên tâm đi, hắn chỉ là não bộ chịu đến đòn nghiêm trọng mà tạm thời ngất đi. Đại sĩ vô vô ngực một bộ nghĩ mà sợ nói rằng, như vậy liền quá tốt rồi lúc này. Vị kia khoác áo mưa nữ nhân trẻ tuổi cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bước nhanh tới thân thiết mà nói rằng, ta xem các ngươi hay vẫn là trước tiên đi ta ra nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi một thân lầy lội cũng có thể đi tắm. Lô ấy đem ạ tỷ củ nọ thu hồi đến buộc bạn Trung Hòa chúng nữ đồng thời đem Long đỡ lên đến, hiện ở bộ dáng này là không cách nào tiếp tục đánh xe, tạm thời chỉ năng lực ở đây đầu túc. Phút cuối cùng Lô ấy không quên nhắc nhở một câu. Này trong ngọn núi phong đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá hiện tại khí trời phi thường không ổn định hơn nữa con đường trên núi lại phi thường chật hẹp, vì lẽ đó xe bus hay vẫn là tối nay xuất phát sẽ khá tốt. Cái này khoác áo mưa nữ nhân gọi lần ạ, chuyên môn phụ trách quản lý trong suốt nhai xe bus trạm hậu cần, mà tỷ tỷ nàng nhưng là hiện tại mỗi tuần này duy nhất một tốp xe bus tài xế. Chúng nữ cóng lấy Long đi nhà ga nhà gỗ nghỉ ngơi. Lớn ạ nhưng là đỉnh vũ đợi được xe bus chậm rãi lái tới đem lỗi kiến nghị nói cho tỷ tỷ của nàng nghe. Nhưng mà xe bus ở trên vừa đứng chuyến xuất phát trạm cũng đã thu hoạch lớn, hành khách trong xe đối với một tờ UN một tốp xe bus còn muốn tối nay xuất phát dồn dập biểu thị xuất mãnh liệt bất mãn. Lớn ạ thấy vào lúc này tốc độ gió trải qua nhược đi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đối với tỷ tỷ nàng nói rằng, mặc dù cách chuyến xuất phát còn có chút thời gian. Nhưng nhìn khí trời, hiện lại xuất phát sẽ khá tốt. Lợn nạ tỉ tỉ tán đồng mà gật gù, liền xe bus khép lại cửa xe từ từ lái đi. Lợn nạ trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng mà vào lúc này nhưng là có ba người cùng một con tiệp chủ từ trên sườn núi lăn đi rơi đến bên cạnh nàng đem lợn nạ sợ hết hồn. Một cái cóng lấy màu xanh lục kiên bao thiếu nữ vội vã bỏ lên hỏi, công xe bus đây, chúng ta muốn cưỡi xe bus. Lợn nạ xin lỗi nói rằng, thật tiếc nuối. Xe vừa lái đi. Lúc này một cái mặt mày xám xịt da re ngăm đen thanh niên lẻn đến lần ạ trước mặt cầm một cái vung nồi một mặt kích động nói rằng, đại tỷ tỷ, có muốn hay không dùng này cái vung nồi cùng ta đồng thời chống đỡ hai người tán. Ngay khi lần ạ ngạc nhiên trong lúc đó một cái tú nộn cánh tay đưa ra ngoài to mở trả tờ nên chư ca lộ thai, đem cái này miệng đầy ăn nói linh tinh mà ra hỏa dắt đi, hiện tại không phải làm cái này thời điểm đi. Bờ dọc xấu hắc tử nhe răng trợn mắt liền thanh kêu đau. Nguyên lai cái này ba người chính là Ad cùng tiệp chủ một nhóm. Ad đối với bờ dọc hành vi trải qua tập mãi thành quen bởi vậy lười đi để ý tới hắn. Ad lo lắng nói, có thế hiện tại trả lại gấp, chúng ta muốn vội sắp đuổi kịp đi lần ạ lúc này lên tiếng ngăn lại, như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Hiện tại trời mưa lớn như vậy, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể quát lên gió mạnh, vừa nãy thì có người bởi vậy bị thương. Lợn nạ quay đầu chỉ vào nhà ga nhà gô nói rằng, các ngươi hiện tại QNZ là một thân bùn đất, có muốn tới hay không ta ra tắm đây? À, ba người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ hiện tại mới phản ứng được. Ở một bên khác, không hết khóa nắm sở liệu. Chiếc kia vòng quanh bản sơn đường cái chạy xe bất một cơn chấn động sau bị một trận mãnh liệt ngọn núi cương phong toàn bộ hất bay lên, bên trong xe lữ khách nhất thời phát sinh từng tiếng kinh sợ. Twitter thổi tới mà qua đem xe bus trên không trung không ngừng nhiều chuyện, mắt thấy đồng thời trọng đại sự cố liền muốn phát sinh. Nhưng mà hết thể này xuyên thấu qua quản chế màn ảnh bị quay chụp hạ xuống. Một cái dài nhỏ cánh tay riêu quay về màn ảnh trong xe bus vung lên, một luồng mạnh mẽ siêu năng lực dĩ nhiên xuyên thấu qua màn hình đem chiếc kia xe bus ở Twitter trong đông lại. Theo trên cánh tay ba cái thô ngắn ngón tay chậm rãi vung lạc. Xe bus chậm chậm mà lại vững vàng mà hạ xuống ở trên đường cái diện. Tiếng gió gầm rú dần dần yếu đi, lợn nạ tỉ tỉ nhìn quanh bốn phía ngạc nhiên phát hiện bọn hắn dĩ nhiên toàn bộ bình yên vô sự. Đây là kỳ tích ra quản chế trên màn ảnh trước kia xe bus lần thứ hai vững vàng khởi động. Một con tiệp chủ cùng mập ngồi ở quản chế hình ảnh phía trước khó hiểu mà chuyển qua đầu kêu to nói, tỉ cục chút. Tỷ cục chuột tiệp chủ ngươi hỏi làm tại sao phải cứu nhân loại sao một cái ngồi ở nham trên ghế có làn da màu tím nhân hình bộ kẻ mẩn trầm giọng nói rằng, nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ có lượng lớn nhân loại đi tới nơi này cứu viện, chúng ta tồn tại sẽ bị phát hiện. Lần này lên tiếng chính là con kia mặc, miêu, mặc. Ngươi nói không chỉ là như vậy phải không, ta không muốn thương tổn nhân loại, ngươi là muốn nói như vậy đi. Mặc cùng tiệp chủ đồng thời gật gật đầu. Nhân hình bổ kẻ mẩn tiếp tục dùng này phó hờ hững ngựa khí nói rằng, các ngươi cho rằng ta sẽ là loại kia đối với nhân loại thân mật bổ kẻ mẩn sao, ta nhưng là mẹ tòa à. Thật ngu xuẩn, đây thực sự là một cái có thể khiến người ta kinh kêu thành tiếng danh tự. Nguyên lai nó vẫn ở đây à, trong suốt nhai xe bất chạm, bởi vì không giống lý do mà đồng dạng ma xui quỷ khiến bỏ qua xe bất long cùng à một nhóm ở cái này ít dấu chân người địa phương hội ngộ. Bất quá này đồng dạng không có gì đáng kinh ngạc, phía trước chính là long đuổi theo à bước tiến, mà tình huống bây giờ là à bắt được côn trùng huy chương sau đi theo long bước tiến ở đi tới. Hai người bọn họ mục tiêu kế tiếp đều là Golden Road City. Xin lỗi nha, Bờ Dốc tiên sinh, chúng ta hiện tại khá bận vì lẽ đó không có thời gian quản lý ngươi, vì lẽ đó khẩn cầu ngươi ngày hôm nay không nên quấy rầy chúng ta có được hay không? Su Dị cầm một cái băng túi chứa cờ ơ Bờ Dốc mở miệng trước dùng phi thường ôn nhu lời nói cho Bờ Dốc đồng dạng ôn nhu một đao. Bờ Dốc lúc này bị tạt một chậu nước lạnh. Cả người đều thương hắn không tiếng động mà ngồi xổm ở bên góc tường trên, đầu tủng lôi kéo dùng ngón tay trên đất vẽ ra quyển quyển. Bất quá trong mọi người ngoại trừ là nàng ngoại, những người khác đối với hắn loại hành vi này trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Long nằm trên ghế salon bất đắc dĩ thở dài nói, ta chỉ là đầu hơi trùng xuống, bất quá đây là bị nhà ga chạm dừng đờ ơ tờ chu nở dê kết quả, ta lại không phải cảm mạo nóng sốt, vì lẽ đó băng túi không dùng tới bộ dáng này đi. Đại sĩ khoát khoát tay chỉ ở lòng bên thai hơi thở như hoa lan mà nói rằng, nhân gia cu nở dê là quan tâm ngươi mà, giúp ngươi phu cái khăn mặt bằng túi cái gì dự phòng một tí cảm mạo cái gì cũng là chuyện tốt ta, chúng ta là muốn biểu đạt một tí lòng cảm kích của mình thôi. Long kìm nén biệt miệng trong lòng không nhịn được cô, nếu muốn biểu đạt lòng cảm kích cu nở dê không cần bộ dáng này đi, từ xưa tới nay anh hùng cứu mỹ nhân sau đó không đều là lấy thân báo đáp mà. Tuy rằng lần này một tí chính là bô nở cái, thế nhưng ta không chê nhiều. Đương nhiên, lời này cu nở dê chỉ có thể đặt ở trong lòng nói một chút, bằng không nhất định chính là băng túi khăn lông nóng tập thể hướng về thân thể hắn bắt chuyện, sau đó hắn sẽ bị biến thành một cái con rối hình người em bé tiếp theo chính là bị ngan nở van nở xỉn thi ạ cùng lội ủng độn môn chia làm từng mảnh vài vụ phiến. Mỹ tí nghe lội ấy giản yếu mà tự thuật sự tình ngọn nguồn sợ nói rằng, không nghĩ tới nơi này sức gió dĩ nhiên hội mạnh như vậy, ta hiện tại có chút vui mừng không có đuổi tơ y trước kia xe bus. Nan ở dê xác thực muốn vui mừng, nan ở dê lo lắng là hoàn toàn có đạo lý. Nếu như không phải mẹ thỏ ra tay, nơi này trải qua phát sinh gây thành trọng đại sự cố. Không phải người nào đều có thể như tim dọc kẹt ba tiểu cường như thế vận may, càng không phải người nào cũng giống như ba người kia như thế một ngày chuyện xưa cứng chắc không rút. Lợn nạ dâng cà phê nóng hổi bắt chuyện nói, đại gia liền tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi, ly trước tiếp theo xe bus chuyến xuất phát thời gian còn có một tuần, bất quá nơi này QNZ cung cấp chờ xe giả vấn đề chỗ ở tuy rằng lần này nhân số tương đối nhiều, bất quá vẫn là có thể an bài. Chờ một tuần à lúc này kích động nói rằng, ta không muốn đem quá nhiều thời giờ sống ngủng ở đây. Khi chúng ta lúc ngừng lại, gần nhưng là ở vẫn đi tới. Lời nói như vậy chúng ta sẽ bị hắn vượt suý càng xa. Long xẹp xẹp miệng liên thanh nói rằng, ở đây đình chỉ a, là ngươi mà không phải chúng ta, muốn đánh nhất bại gờ người chỉ là ngươi thôi. Bất quá, muốn ở nơi này ngô cờ trên một tuần lễ sắc thực hội có chút kẻ nhạt. Tuy rằng bên này cảnh sắc không sai, bất quá ta khá là lo lắng buổi tối ngủ thì sẽ có hay không có Twitter đột kích, sau đó chính là toàn bộ nhà liền cùng chúng ta đồng thời đều sẽ bị mang chạy mất. Gớt tên kia, ta nhất định phải chừa cờ ơ hắn phía trước thu thập toàn bộ huy chương à tiếp tục hỏi, lẽ nào sẽ không có cái khác phương pháp có thể vượt qua tòa này sơn sao tòa này nhà dư a lưng vách núi, vì lẽ đó gió to là sẽ không quắt đến bên này. Lợn nạ mỉm cười nói, cái khác phương pháp vượt qua tòa này sơn, có thể theo phía dưới sông chạy xuống đi, sau đó xuất trong suốt sông lại nói bất định cu nở dê có thể tới đối diện. Mị tì nắm lội cánh tay kích động nói rằng, muốn có thứ tự mà xuống à, thủy liền giao cho ta đi, ta nhưng là thủy hệ họa tờ thái bổ kẹ mần đạo quán con gái hay vẫn là tứ thiên vương lộ ấy đại sư đệ tử ký danh nha ai nha, lần này có thể khó làm. Đại sĩ bất đắc dĩ phủ ngạch nói, có như thế một cái vừa nát lại khíu muội muội kiêm sư muội, cũng thật là gia môn bất hạnh sư môn bất hạnh đây. Mị tỷ nghe xong lời này sau lúc này nổi giận mà lên cùng tỷ tỷ của nàng nhất thời ồn ào làm một đoàn, lỡ nạ vội vã đảm nhiệm cùng sự tình lao đứng ở hai tỷ muội ở giữa đưa các nàng kéo dài, các ngươi trước tiên không nên kích động, đại gia có muốn hay không trước tiên thử xem nơi này thủy đi, thật sự uống rất ngon hơn nữa còn rất đặc biệt nha. Đặc biệt sao? Mị tỷ cùng đại sĩ nhìn lỡ nạ một bộ dáng vẻ thần bí có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ thủy còn có thể hét ra sữa bò hoặc là thán chua đồ uống mùi vị.